không khỏi chậc chậc tán dương. Ngược lại có chút ngạc nhiên. Ngươi lại đứng ra nói chuyện giúp ta. Thẩm Lạc nhìn gã, nói, lúc trước ngươi mấy lần cứu ta, ta cũng rất ngạc nhiên. Đối với ngươi, ta kỳ thật không còn nhiều tác dụng, nhưng ngươi vẫn lựa chọn cứu ta. Không phải sao, huống hồ, ta cũng tin tưởng ngươi bị oan uổng. Lúc trước Cửu Minh ra tay với ngươi, hiển nhiên là đã hạ tử thủ. Thanh Lư cười cười, nói, không ngờ, đến bây giờ còn tin tưởng ta. Vậy mà chỉ có giải rác mấy người. Thẩm Lạc không khỏi cảm khái nói. Mấy người, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta. Thanh Lư hơi sững sờ. Thẩm Lạc cười khổ không nói gì. Lắc đầu, qua hồi lâu, trước mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên hoa lên một cái. Thân ảnh hắn cùng Thanh Lư nổi lên. Hai người nhìn bốn phía xem xét. Phát hiện chính mình đang ở trên một mảnh tế đàn đá trắng phá toái không chịu nổi. Xung quanh lờ mờ, vây quanh có vài chục người. Mà bên ngoài một vòng này, còn có thể nhìn thấy không ít bóng người run run. Khoảng mấy trăm người, tất cả mọi người không nói gì. Hoàng Mi Tăng đi lên phía trước, lấy từ bên hông mình ra một cái túi màu vàng đất lớn chừng bàn tay. Thò vào bên trong. Lấy ra một khối gương đồng nhỏ xinh đẹp, tiện tay ném lên phía trên tế đàn. Chỉ nghe trong miệng gã nhẹ nhàng ngâm tụng vài tiếng. Gương đồng tinh xảo kia đại phóng quang mang. Trong nháy mắt phồng lớn gấp trăm lần, trải ra chính giữa tế đàn. Mặt ngoài hiện lên một tầng ngân quang, lập tức trở nên trong veo không gì sánh được. Như mặt hồ phản chiếu ra mây đen dày đặc trên trời. Thẩm đạo hữu, một hồi ngươi đứng lên trên vấn tâm kính này là được. Chúng ta sẽ hỏi thăm ngươi một vài vấn đề. Nếu ngươi trả lời đúng bản tâm, mặt kính nhiều nhất chỉ nhộn nhạo lên gợn sóng rất nhỏ. Nhưng nếu ngươi nói láo lừa gạt, mặt kính sẽ nhấc lên tầng tầng sóng dữ. Ngươi nghe rõ chưa? Chấm, Hoàng Mi Tăng hỏi. Đã rõ, Thẩm Lạc nhẹ gật đầu. Không đợi gã phân phó, đã đứng lên vấn tâm kính. Hắn đặt chân trên mặt kính, phát ra tiếng vang nhỏ, nhưng mặt kính vẫn như cũ trơn nhẵn như lúc ban đầu, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Tốt, đã thế, vậy thì do Trấn Nguyên Đại Tiên đến đặt câu hỏi đi. Hoàng Mi Tăng nói. Trấn Nguyên Tử cũng không từ chối, đi lên phía trước, câu nói đầu tiên gọn gàng dứt khoát hỏi. Người có từng làm phản, báo các tin tức liên minh nhân tiên cho ma tộc không? Không có, Thẩm Lạc trả lời gọn gàng dứt khoát. Âm thanh rơi xuống, trên mặt kính vẫn như cũ bình ổn, không có một tia gợn sóng. Đám người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau. À, hẳn là thật không phải hắn. Đã là vấn tâm kính, sẽ không sai. Nhiếp Thải Châu nhìn về phía mặt kính bình tĩnh kia, âm thầm thở dài một hơi. Trong đôi mắt nhìn về phía Thẩm Lạc cũng nhiều thêm chút thần thái. Hỏi như vậy vô dụng. Nếu hắn ngay từ đầu không phải trận doanh chúng ta, vậy nói gì phản bội chứ? Lúc này, một thanh âm thanh lãnh cắt ngang nghị luận của đám người. Đúng vậy, nếu ngay từ đầu hắn chính là ma tộc, đối phó chúng ta tự nhiên không tính là phản bội. Có người tỉnh ngộ nói. Đúng vậy, kém chút bị hắn lừa gạt. Đám người lại rối loạn tưng bừng. Người đã từng gia nhập ma tộc, Trấn Nguyên Tử hỏi lần nữa. Không có, Thẩm Lạc lắc đầu. Lúc này, mặt kính dưới chân hơi nhộn nhạo lên một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh biến mất không thấy. Cách chương.